sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 350, đạo trần đột phá. Sinh cảnh, đỉnh cao, góc truyện audio.com. Hôn mình, kết hôn, lão đại, dáng vẻ bây giờ, Hắc Đế và mình, kết hôn, chờ cô ấy trở lại. Cô ấy định tiếp tục đi cùng Hạo Thiên đi chinh chiến sao? Ngay lúc này, đạo trần nhìn về hướng Hắc Đế di đi, tự nói thầm trong lòng. Bây giờ Hắc Đế đã là một cường giả một nửa cấp đạo chủ. Người bình thường đương nhiên là không thể nhìn thấy cô ấy rời đi như thế nào. Nhưng đạo trần tồn tại ở đỉnh của đạo phong, ông ta có thể nhìn thấy dáng vẻ mà Hắc Đế rời đi. Nhưng mà bây giờ, dáng vẻ xinh đẹp, cực kỳ gợi cảm của Hắc Đế ấy đã không còn trong tắm mắt của ông ta. Càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, không, tôi nhất định sẽ không để cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối đạo trần tiếp tục lắm bám. Ông ta thể sẽ không để Hắc Đế chịu đau khổ trên khu vực ngoại chiến trường như 10 ngày trước nữa. Ông ta thể bằng cả cuộc đời này, nhất định sẽ không để Hắc Đế xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Sau đó đạo trán nghiến chặt răng lợi, trong lòng bỗng nhiên hét lon lên tiếng. Dạo chút sinh canh, tôi sẽ phá vỡ mọi rào cản. Nhất định, phốc, khi đạo trần cố gắng đi xông phá hàng rào của đạo chủ. Sắc mặt ông ta bỗng nhiên trở nên trắng bệch, sau đó một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Chỉ có trình độ thể này thôi sao? Cho ta, phá đi, bây giờ, sâu trong thâm tâm đo trần gắn lên, cưỡng ép, tiến thẳng vào với thái độ hung ha. Đánh trúng kết giới đã kìm hãm ông 5 năm, ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, đạo trần đột nhiên run lên bần bật. Bây giờ cả người đạo trần đã chảy máu ròng ròng. Nhưng ông ta vẫn như cũ vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hắc Đế đang khuất xa. Đây là người ông ta sẽ bảo vệ cả đời. Ông ta không muốn gặp lại thập cảnh như 10 ngày trước. Đời này kiếp này ông ta không muốn suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Hơn nữa lúc nãy cô đã nói với ông ta rằng, cô muốn cùng ông ta kết hôn. Đợi cô chinh chiến trở về, cô sẽ kết hôn với ông ta. Mà bây giờ... Ngay tại nơi mà Hắc Đế ra di, cô ta cũng cảm nhận được sau lưng mình đạo trần đang có động tĩnh gì đó. Bây giờ cô ta đã là một siêu cấp cường giả, cho nên có cảm nhận được rất gần. Cô ta liên nghĩ xem bây giờ đạo trần đang làm gì. Đúng vậy, bây giờ đạo trần đang biểu lộ tấm lòng của mình ở phía sau Hắc Đế. Ông ta liền giải thích hết mọi chuyện khúc mắc. Hơn nữa còn khẳng định thêm sự tin tưởng của ông dành cho cô. 5 năm, sau 5 năm tự bố nhiệm, 5 năm ông đã tự tích lũy được nhiều thứ, ông đã tích lũy được nhiều tài nguyên kinh nghiệm khác nhau. Thực sự quá lâu quả đủ rồi, nhưng đến bây giờ ông mới nhận ra là vẫn còn thiếu. Mà bây giờ, ông ta, đạo trần, đừng chờ đợi nữa, ngay lập tức chọn một phương pháp đột phá cho Hạo Thiên. Vì ông không thể chờ đợi giây phút giác ngộ đó, nên ông ấy sẽ đột phá với niềm tin tuyệt đối. Hoặc là ông sẽ chết, hoặc là hôm nay lão tử sẽ phải dẫm lên sinh cành. Cho nên bây giờ, đạo trần mỗi lần cưỡng chế đều phải huy động toàn bộ sức mạnh trong cơ thể để đột phá. Toàn thân bắn ra máu tứ tung, mà vào lúc này, mặc dù Hắc Đế không có quay đầu nhìn lại, nhưng cô lại là biết rằng đạo trần đang làm cái gì. Lúc này, cô cũng cảm nhận được đạo trần kia đang đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng mình. Cho nên bây giờ, bước chân của Hắc Đế như nặng trĩu, chậm lại, mục đích là để xem đạo trần thêm một chút nữa. Bây giờ, đạo nhất đang ở ngay trong phòng của một đại trưởng lão. Đột nhiên cảm nhận được có gì đó đang xảy ra bên ngoài. Trong nháy mắt đạo nhất đã xuất hiện ở bên ngoài quảng trường. Sau đó khi ông nhìn thấy người em ruột đạo trần đang bộc phá thì khuôn mặt bỗng trở nên biến sắc. Kiểu đột phá này cũng rất đơn giản. Một khi đã bắt đầu thì phải đánh đến cùng hoặc là thành công hoặc là phí bỏ hoặc thậm chí là chết. Sau đó, chớp mắt một cái đạo nhất đã xuất hiện ở trước mặt đạo trần. Nơi đạo trần công phá, vung tay tạo thành kết giới, bảo vệ đạo trần. Không cho bất cứ kẻ nào đến quẩy rầy làm phiền đạo trần. Ngay sau đó, bốn người là đại trưởng lão Tần Vũ, nhị trưởng lão Lưu Triệt, Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, cũng xuất hiện ở bên cạnh đạo trần, lặng lẽ huy động sức mạnh của đạo tộc và để bảo vệ đạo trấn. Lại là một kẻ hung ác, là một kẻ bàng ác vô song như Hạo Thiên, mà đạo nhất bây giờ phải đang bảo vệ đạo trần vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bóng dáng của Hắc Đế phía xa xa đang từ từ chậm rãi bước đến. Gán, đạo nhất nhíu mày, ông nhìn thật kỹ vào bóng lưng của Hắc Đế, sau đó lại nhìn thật lâu vào người em của mình. Đạo trần, em đang thích cô ấy, đúng không? Sắc mặt đạo nhất đang vô cùng nghiêm túc, vậy mà ông còn đột phá, người ta còn đang nhìn xem ông đây, nhất định không phải. Trên mặt đạo nhất giờ cũng tràn đầy máu. Sau đó, đạo trần bỗng nhiên ngửa đầu, điên cuồng gào thét lên một tiếng. Một tiếng hét này, thanh âm cực lớn, trong nháy mắt đắc rung động toàn bộ Yên Kinh chiến bộ tổng bộ. Trong lúc nhất thời một tiếng này của đạo trần, dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người, ngoại trừ đạo trần và Hắc Đế ở bên ngoài. Không có ai biết đạo trần hô lên bốn chữ này, nhất định sẽ không. Có ý gì, tất cả mọi người đều vô cùng ngượng ngùng, chỉ có Hắc Đế người đang đi phía trước kia, cả cơ thể run rẩy lên, ánh mắt ướt đẫm, bây giờ, cả người của cô đứng yên lại, cô muốn quay đầu nhìn đạo trần một chút, nhưng cuối cùng cô vẫn không quay đầu. Cô là Hắc Đế, là một nữ đế kiên cường nhất nhất, cô sẽ không thể mềm yếu, trước kia không, hiện tại sẽ không, tương lai, cũng sẽ không. Chỉ có điều, mặc dù cô không có quay người, nhưng bây giờ cô vẫn là dừng lại, đứng im không làm gì. Ở sau lưng cô bây giờ, đạo trần đang cưỡng ép đột phá, một tiếng anh ôm vang vô cùng lớn truyền đến. Sau đó là âm thanh của đạo trần hát lên như tiếng của thủy tinh vỡ vụn ra vậy. Trong nháy mắt, một luồng khí cực kỳ mạnh từ đạo chủ tràn ngập ra cơ thể của đạo nhân. Là, giờ khắc này đạo trần đã đột phá, ông ta, tự phong cho mình 5 năm, điên cuồng đúc kết, tích lũy kinh nghiệm trong 5 năm, bây giờ, ông đã thành công đột phá đến cấp độ sinh cảnh, đạo chủ cấp sinh tử cảnh, bây giờ, đạo trần đi qua cánh cửa tử thần một vòng, nhưng mà cuối cùng, ông lấy hết ý chí tuyệt cường của mình, ông lấy hết quãng đời còn lại, tất cả liều chết chi để đi bảo hộ cho Hắc Đế. Bảo vệ sự sống còn cho Hắc Đế cả đời. Đạo nhất, cung, sau một lúc, đạo nhất thấy đạo trần đột phá thành công. Trong lòng của ông cũng thở phào nhẹ nhõm. Người anh em này của ông ta, có khúc mắc trong lòng, dẫn đến không thể đột phá. Cứ mãi ở vị trí đạo chủ, người khác không biết, chứ đứa em của ông là một thiên tài hoàng đấu đương nhiên sẽ biết rất rõ ràng. Hơn nữa, đạo nhất so với ông căn bản là không chênh lệch quá nhiều. Ví dụ như, trong quy tắc thủ hộ giả trận doanh, tất cả đạo chủ cấp công giá đều chỉ biết rằng đạo nhất kinh khủng. Nhưng không có nhiều người biết, đạo trần cũng là người tài năng cực kỳ thiên phú. Chà, chỉ có điều, đạo nhất và đạo chủ của họ nhất định phải hiểu rằng đạo trần có một tài năng cực kỳ đáng sợ. Nhưng vào lúc này, đúng lúc đạo nhất muốn lên tiếng chúc mừng đạo trần đã đột phá thành công thì đạo trần tiếp tục gầm gừ. Sinh cảnh sơ kỳ, còn chưa đủ, lại tới, bùm, sau một tiếng ồn ào, linh khí trên người đạo trần lại tăng lên, trong khoảnh khắc đột phá tới dinh phong sơ kỳ. Lại đây, bùm, đạo chủ cấp sinh cảnh trung kỳ. Không đủ, bùm, đạo chủ cấp sinh cảnh hậu kỳ. Tiếp tục, đạo trần lại tiếp tục điên cuồng gầm gừ. Sau đó, đúng như ý muốn của đạo trần, vào lúc này, linh khí trên người ông lại đột nhiên tăng vọt lên, nhưng lần này, còn bạo mạnh hơn. Mọi người phải biết rằng kinh nghiệm tích lũy của đạo trần đã đủ lâu. Vào thời điểm định điểm của cấp bậc đạo sư, ông ta đã tự mắc kẹt trong ông ta trong 5 năm. Tích lũy là đủ lâu, và tình cảm là đủ lâu. Hơn nữa, với tư cách là trại hộ pháp, là cường giả cấp đạo chủ, cộng thêm nữa, tin anh trai là đệ nhất đế vương, cùng sư phụ đã chết, cũng là cơ nghiệp của sư phụ trong giai đoạn sinh sống sau này. Vì vậy, linh khí của đạo chủ vẫn luôn phụ trách mọi tầng của sinh cảnh đạo chủ. Điều duy nhất ông ấy thiếu là cơ hội để bứt phá. Vì vậy, khi ông thực sự đột phá, ông có thể trực tiếp bay lên đỉnh cao trong tích tắc. Mà sự thật là như thế này, Chỉ sau 10 giây, linh khí trên người đạo trần đã ngay lập tức đột phá tới sinh cảnh đạo trụ cấp đỉnh phong. Và sau đó, đạo trần đã đột phá mọi cách và bị ép thăng cấp đến nơi này. Dường như đã hoàn toàn trút sạch mọi thứ mà ông ta đã tích lũy bao lâu nay. 5 năm tích lũy, một khi phóng thích, ngay lập tức sẽ đẩy đến cảnh giới và sức chiến đấu của hắn lên tới đỉnh cao. Trên thực tế, việc giết người của đạo trần rất giống với con đường hút máu của Hạo Thiên trước đây. Họ đã âm thầm tích lũy trong nhiều năm, và sau đó tạo ra đột phá. Chỉ khác là Hạo Thiên có độ chắc chắn tuyệt đối rằng ông ta có thể lập tức đột phá đến một tầng khác. Nhưng đạo trần thì không. Ha ha, sinh cảnh, đỉnh cao, lúc này, tôi có đủ sức tiếp tục canh giữ người. Cả đời này, tôi sẽ canh giữ lúc này đây. Đạo trần đã thành công. Xuyên thủng, miệng, mặt, máu me đầm đìa, ông ta nhìn Hắc Đế đi xa. Mỉm cười, nói rất khó. Sau đó, ông cũng đớt phá, tiêu hao toàn bộ đạo nguyễn của chính mình. Sau đó hôn mê bất tỉnh, thân thể thắng tắc rơi xuống dưới đài cao. Chỉ có điều là đạo trần dù bất tỉnh vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Bang, ngay lúc đạo trần bất tỉnh, bóng dáng của đạo nhất lập tức xuất hiện sau lưng hắn. Đỡ lấy ông, không để cho đạo trần ngã xuống. Đạo nhất nhìn đạo trần đang ngất xỉu trong vòng tay của mình. Và sau đó ngước nhìn lên Hắc Đế đang bước đi. Cùng lúc đó, điều không ai biết là Hắc Đế đang đi đằng xa nở nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp. Đạo trần, ông ta, đã làm được, thành công đột phá đến cấp độ sinh cảnh. Lão đại à, nếu như ông mạnh hơn, trong lòng tôi càng an tâm. Không thể nào, 5 năm, ta đã quen, chỉ cần ông mạnh hơn, tôi sẽ cảm giác an toàn, vĩ đại hơn. Hắc Đế nói với chính mình, trong lòng nở nụ cười, rồi bóng dáng của cô ấy thấp thoáng và biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của mọi người. Đúng vậy, trong 5 năm ở ngoài chiến trường, Hắc Đế từ lâu đã quen với sự tồn tại của đạo trần. Dù sau này có trở nên mạnh mẽ như thế nào, cô vẫn luôn thích sự tồn tại của đạo trần ở sau lưng của mình. Mặc dù là thỉnh thoảng cô thường mang theo một chiếc bổ tạ để phá võ đường của đạo trần. Nhưng dù sao, chỉ cần đạo trần vẫn còn ở đó, trong lòng Hắc Đế cũng sẽ cảm thấy an toàn. Đúng vậy, cảm giác an toàn trong lòng Hắc Đế không phải thứ mà Hạo Thiên có thể cho cô ấy. Đó chỉ có thể là đạo trần. Trên thực tế, trước đây Hắc Đế đã nửa đùa nửa thật với đạo trần. Đạo trần lão tổ, người nếu không phải là lão tổ, có lẽ người phụ nữ này vẫn có thể nhìn thấy ông. Chà, trong 5 năm đó, sự xuất hiện của lão phu nhân đạo trần là một chướng ngại trong lòng Hắc Đế. Lần trước, đạo trần cuối cùng đã mở khóa bản thân và khôi phục lại diện mạo ban đầu. Nút thắt trong lòng của Hắc Đế cũng ngay lập tức được cởi trói. Trong 10 ngày này, đạo trần không dám nhìn Hắc Đế. Quả thật, Hắc Đế không dám thật sự nói chuyện trực tiếp với đạo trần. Rốt cuộc khi đạo trần về già, cô ấy cũng đã thấy được sự lột xác của đạo trần và bây giờ bộ mặt thật của đạo trần đã lộ diện. Thật là, tôi phải giả làm một ông già, lãng phí 5 năm thanh xuân của tôi. Đồ ngốc, Hắc Đế đã rời sở chi huy chiến đội Hà Nội, xuất hiện ở vùng hoang vu bên ngoài với một khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo. Là một nữ nhân mạnh mê như Hắc Đế, lúc này cũng có chút thẹn thùng, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã là đêm khuya, đạo trần hôn mê cả ngày, khi tỉnh lại thì đã là đêm khuya, y phục trên người đã thay xong, vết máu trên người cũng đã được lau sạch. Đúng lúc này, đạo trần mặc một chiếc áo choàng trắng mới tinh, từ trên giường ngồi dậy, và đạo nhất đã đứng bên cửa sổ, bảo vệ anh, lúc này đạo nhất nhìn thấy đạo trần tỉnh lại, không khỏi mỉm cười nói, sư huynh à, sư phụ từng nói tài năng của em không thể kém hơn anh. Nói thật, mấy năm nay anh đều không tin, và giờ anh tin điều đó rồi. Em đủ mạnh mẽ, âm thầm nhẫn nhịn, tích lũy 5 năm, một khi chuyện đã bùng phát, em theo kịp anh rồi. Đạo trần mỉm cười nhìn đạo nhất nói. Anh nói xem, em không so với anh hiện tại, chỉ là cần giới của em vừa mới tiến bộ, còn thiếu rất nhiều thứ. Đạo Nhất nhếch giật kịch liệt khóe miệng hai lần. Hơn nữa anh đột phá đến đỉnh cao. Nhưng là đã trải qua vô số trận tử chiến. Đột một giết chết hẳn. Mà đạo Trần hàng âm lão tổ ấn nút. Sau đó một khi bộc phát, liền ngay lập tức thăng cấp sinh cảnh đinh phong. Điều này khiến đạo Trần không khỏi thôi thúc muốn đánh đạo Nhất dữ dội. Và đạo Nhất thực sự không muốn có ý đó. Vì vậy sau đó đạo Nhất nói ứng. Kể từ khi em tỉnh dậy, anh sẽ không bảo vệ em nữa. Em không thể có bất cứ điều gì sai ở đây. Và bây giờ em cũng đã đạt tới đỉnh cao. Có nghĩa là thân thể suy kiệt nặng. Em còn dư mấy lọ thuốc phục hồi sinh lực, bổ huyết, em có thể tự điều chỉnh. Rồi đạo Nhất quay lưng bỏ đi ngay khi ông vừa dứt lời. Ông thực sự không muốn có lý. Trước đây đạo Trần không muốn nói chuyện với ông ta. Nhưng bây giờ ông ta không muốn nói chuyện với đạo Trần luôn rồi. Ừ, ha ha, cảm ơn sư huynh đã che chở cho em. Sư huynh, quay về nghỉ ngơi sớm đi. Đạo Trần đang ngồi trên giường cười nói với đạo Nhất. Hừ, đạo Nhất vẫy tay với đạo Trần không quay đầu lại. Bước ra ngoài, vừa định đi tới cửa. Ông ta đột nhiên dừng lại. Sau đó hỏi đạo Trần. Sao, anh đang hỏi em một chuyện. Em kết thân với cô gái đó từ khi nào vậy? Đạo Nhất khẽ cười nói. Thôi, chỉ là, khi nghe những lời đó, các cơ trên mặt cậu không khỏi co giật lại hai lần. Không nói nên lời nào. Làm sao vậy, người ta rất thích em à, cô ấy kém em 20 tuổi. Ha ha, Đạo Trần coi cười. Cười nói, không sao, mới 20 tuổi, tuổi thật không phải năm mói. Quả thực ông không phải lão đại. Chỉ là vì, chính mình thôi, khi ông đang chiến đấu sức mạnh, ông chi nguy trang một chút. Đạo Nhất thắm nói, là người như thế nào? Già làm lão nhân ra lừa gạt lòng tin của cô gái nhỏ đó. Sau đó khôi phục khuôn mặt của chính mình. Anh, thật, độc ác, thật quỷ quyệt, làm sao lại có một người huynh đệ như em? Chuyện như vậy, anh nghĩ sư phụ mà biết chuyện sẽ phải ra khỏi mộ. Dùng kiếm đánh cho em tơi tả. Thật là sỉ nhục, hừ, đạo Nhất tức giận, đạo Trần tiếp tục cười. Nhìn bóng lưng đạo Nhất nói. Ha ha, không phải, sư huynh à, anh không hiểu. Quan hệ nam nữ, người độc thân như anh không hiểu đâu. Tôi là gì? Đạo Nhất run rẩy kịch liệt. Đạo Trần dám nói ông ta là đồ độc thân sao? Sau đó, dưới chiếc giường đạo Trần đang nằm, có một tiếng nổ, vỡ ra. Sau đó, đạo Nhất vụt đi trong sự sững sờ của đạo Trần, và rời đi. Còn đạo Trần, sau khi đạo Nhất rời đi, một lúc sau, ông ấy lắc đầu cười và nói. Này ông anh, chuyện tình cảm, anh không hiểu đâu, nó phức tạp lắm. Sau đó, đạo Trần ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ngời vô song ngoài cửa sổ. Nụ cười trên mặt càng thêm đắc thắng. Cấp đạo chủ đỉnh cao của sinh cảnh, ông ấy đã đạt được, cách chương.